Chương 4 Đai yon sổ Bài 1 Đai ik cả Giới thiệu Câu mẫu 1 Xin chào Xin chào Tôi tên là Yamada Tôi tên là Minh Câu mẫu 2 Xin lỗi Anh có phải là anh Hùng không? Vâng Tôi là Hùng. Câu mẫu 3. Anh là người Việt Nam phải không? Không, tôi không phải là người Việt Nam. Tôi là người Trung Quốc. Câu mẫu 4. Tôi là người Nhật. Người kia cũng là người Nhật phải không? Vâng, người kia cũng là người Nhật. Câu mẫu 5. Vị đó là ai? Vị này là cô Maria. Cô Maria là người Anh và là nhân viên công ty. Câu mẫu 6. Cô Maria là người Anh hay là người Mỹ? Cô Maria là người Anh. Câu mẫu 7. Anh Hưng là vị nào? Anh Hưng là vị kia. Câu mẫu 8. Cô Maria và cô Jin cũng là sinh viên phải không? Không phải. Cô Maria và cô Jin không phải là sinh viên. Hai người đó là nhân viên công ty. Câu mẫu 9. Anh Khanh là giáo viên đó. Thế à, anh cũng là giáo viên phải không? Không phải, tôi không phải là giáo viên. Tôi là nhân viên ngân hàng. Đàm thoại. Tôi là người Nhật. Xin chào. Xin chào, tôi tên là Yamada. Rất vui được biết chị. Tôi tên là Maria. Rất vui được biết anh. Chị Maria là người Mỹ phải không? Không phải. Tôi không phải người Mỹ. Tôi là người Anh. À, người kia cũng là người Anh đó. À, thế à. Đàm thoại 2. Vị kia là vị nào? Vị kia là vị nào? Là anh Pieru. Anh Pieru là sinh viên hay là nhân viên công ty? Là nhân viên công ty. À, thế à. Vị này là Tanaka. Anh Tanaka là giáo viên. Tên tôi là Tanaka. Rất vui được biết chị. Tôi tên là Hồng. Rất vui được biết anh. Anh Lý cũng là giáo viên đó. Anh Lý là vị nào? Vị kia. Anh Lý là người Trung Quốc phải không? Không phải. Anh Lý không phải là người Trung Quốc. Anh Lý là người Singapore. Từ vựng tôi, anh, chị, ông, bà, cô ấy, người, vị, này, đó, kia, vị nào, Việt Nam, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh Quốc, Thái Lan, Singapore, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản, giáo viên, sinh viên, nhân viên công ty, nhân viên ngân hàng, hướng dẫn viên, luật sư, là, không phải là, ông, bà, anh, chị, người. Tôi, chúng tôi, ông, các ông, bà, anh, các bà. Chị, cô, em, các anh, các chị, các cô, các em. Ông ấy, anh ấy, cậu ấy, bà ấy, cô ấy, em ấy, nó. Các ông ấy, các anh ấy, các cậu ấy, các bà ấy, các cô ấy, các em ấy, chúng nó. Luyện tập. Xin lỗi, anh tên gì? Tôi tên là Thành. Là anh Thanh phải không? Không phải, là Thành. Tôi tên là Tanaka, đến từ Nhật Bản. Rất vui được biết anh. Tôi tên là Hùng. Rất vui được biết anh. Brown, Anh Quốc, Maria, Ý, John, Mỹ. Các bạn, đây là anh Tanaka. Xin chào, tôi là Tanaka, là nhân viên. Xin chào, tôi tên là Tanaka, là nhân viên công ty Fujitsu. Rất vui được biết các bạn. Yamada, sinh viên trường Đại học Tổng hợp. Suzuki, nghiên cứu sinh trường Đại học Tokyo. Takahashi, nhân viên công ty Sanier.